làm nũng livestream hàng ngày. Chương 67, 67, tổ đội 5 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ đội 5 người. Joke trên màn hình lao vào đội hình đối phương. Mở trang bị tạo khiên. Sau đó đổi sang giáp hồi sinh. Né được một đòn chí mạng của Quan Vũ và khống chế của Hạ Hầu Đôn. Ngay lập tức lướt đến chỗ lính. Né kỹ năng bạo kích của Hà Tín. Mai Shiranui dùng chiêu cuối lao lên nhằm đẩy Joke về phía đông đội nhưng không ngờ hắn đều né được hết. Đồng thời tung ra ba quả cầu. Khắc ấn hoa lên đầu của Mai Shiranui. Kết quả của tình huống Lộc Duy đã đoán được trước. Joke dùng điêu thuyền nhảy múa xung quanh năm kẻ địch. Không ngừng lợi dụng kỹ năng thay đổi vị trí để né kỹ năng của đối phương. Đồng thời sử dụng cầu hoa đánh dấu ân hoa lên kẻ địch. Khi Joke mới bắt đầu điều khiển điêu thuyền lao vào giữa đội hình của Klaing. Họ cảm thấy không sao cả. Mạnh mẽ sử dụng hết kỹ năng tấn công hắn. Nhưng bọn họ đã sử dụng hết kỹ năng mà Joke vẫn còn sống. Thậm chí trên người bọn họ đã bị đánh dấu đủ 4 ấn hoa. Joke điều khiển điêu thuyền vung một quả cầu về phía 5 kẻ địch. Mỗi người chỉ còn lại 1/4 cây máu. Sau một khi mắc tầm, quả cầu quay trở lại người của điêu thuyền. 4/5 người của Klaing bốc hơi ngay lập tức. Mọi người có thể thấy 4 ấn hoa trên đầu 5 người phát nổ. Mỗi ấn nổ gây 400 sát thương phép thuật và sát thương chuẩn. Khiến cả 4 người đều nằm xuống. Quá hay. Trong lòng Lộc Duy vỗ tay cho Joke. Một mình một người phải thủ nhà. Nếu là người bình thường sử dụng điêu thuyền chắc chắn sẽ hoảng sợ. Chỉ muốn dọn lính thật nhanh để về nhà hồi máu. Nhưng khi Joke sử dụng điêu thuyền, trọng tâm của hắn không phải là dọn lính mà muốn nhờ lính để tích nội tại. Kẻ địch có 6 lính tràn vào. Joke đứng cạnh lính để tấn công kẻ địch. Mỗi cầu hoa của hắn đều đi qua lính rồi mới trúng kẻ địch. Đánh dấu ấn hoa lên người chúng. Bởi vì số mục tiêu nhiều bị tấn công cùng một lúc tăng lên. Nên điêu thuyền gây thêm được 270 sát thương phép thuật. Khi đã đánh dấu đủ 4 ấn hoa, chúng sẽ phát nổ. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể giết được 4 kẻ địch một lúc. Lộc Duy tưởng mình là Joke thì kết quả tốt nhất làm được cũng chỉ có như thế này. Klaing chỉ còn mỗi Quan Vũ sống sót, nhưng chẳng còn bao nhiêu máu. Joke đã sử dụng hết tài nguyên. Quyết đoán bán giáp hồi sinh đi. Mua tim băng. Sau đó đuổi theo Quan Vĩ. Nội tại của tim băng có khả năng làm giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch. Quan Vũ đang chạy thì bọ Joke giết chết. Khi Klaing bị quét sạch, 4 người đồng đội ICB cùng vừa lúc hồi sinh. Joke kéo thêm 4 người phá hủy nhà chính Klaing. Chính thức trở thành nhà đương kim vô địch 2018. Lộc Duy nghe thấy hai thanh niên ngồi bên cạnh hoan hô. Sờ mũi đứng dậy đi lên tầng 2. Đợi đến khi cậu đẩy của phòng huấn luyện. Đã thấy mọi người đến đầy đủ cả rồi. Lộc Duy vẫy tay về phía bọn họ. Chào buổi sáng. Mọi người đến sớm thế. Tần Duyệt nhướng mày nhìn cậu. Trận chung kết năm ngoái xem vui không? Lộc Duy ngạc nhiên. Hà. Anh thấy em à, Tần Duyệt gật đầu. Bọn anh đến cùng lúc, thấy em đang chăm chú xem trận đấu nên không gọi. Lộc Duy hơi xấu hổ, đi đến chỗ máy tính ngồi xuống. Hàn Tranh ngồi đối diện cậu, đẩy kính mắt nói. Joke và ICB năm nay cũng tham gia. Chiến thuật của họ rất giống của chúng ta ngày trước. Lấy pháp sư kiểm soát đường giữa làm trung tâm. Hàn Tranh nói rất nghiêm túc. Giống như đang cảnh báo mọi người. Nhưng Mạnh Khưu ngồi sau hắn lại không thèm để ý, nhíu mày khó chịu. Có là gì đâu. Chiến thuật của ICB vẫn học theo chúng ta từ năm đó đến giờ. Bọn Joke thi đấu nhiều năm như thế mà chỉ sử dụng điêu thuyền và Mai Shiranui. Nếu năm ngoái Klaing không có vấn đề cấm chọn, cấm đi điêu thuyền thì ICB không có cửa thắng. Tần Duyệt gật đầu. Nhưng dù sao chúng ta cũng phải cẩn thận trong năm nay. Mặc kệ chiến thuật của ICB có giống chúng ta bao nhiêu thì thực lực của bọn họ cũng không được coi thường. Mọi người nói chuyện một lát rồi bắt đầu huấn luyện. Ngoại trừ lần trước kết hợp với Lộc Duy dùng Vương Chiêu Quân thì bọn họ chưa có kinh nghiệm đánh với nhau. Vì thế nội dung hôm nay chỉ để kiểm tra độ ăn ý của mọi người khi chọn tướng. Lúc sáng, trên đường đến quán net, Lộc Duy đã thông báo cho mọi người trong nhóm việc cậu tham gia LDVK. Cậu cũng nói thêm, từ hôm nay trở đi, thời gian phát sóng sẽ thay đổi trong 2 tuần tới. Mỗi ngày sẽ livestream vào 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Tạm thời chỉ livestream 3 tiếng thôi. Ngôn tình 2. Thời gian còn lại, cậu phải đấu tập riêng tư hoặc test tướng dị. Có đôi khi Lộc Duy sẽ livestream muộn vì mọi người họp chiến thuật. Nhưng vẫn cố gắng livestream đủ 3 tiếng. Nhóm chat biết được Lộc Duy sẽ tham gia thi đấu thì kích động hoan hô. Bày tỏ sẽ đến cổ vũ cho cậu. Khi Lộc Duy bắt đầu livestream, mọi người đã ngồi chờ sẵn trong kênh của cậu. Sau đó, cậu được mời vào phòng tổ đội 5 người. Khi giao diện được chia sẻ lên màn hình máy tính thì kênh chat bắt đầu bùng nổ. Lộc Duy sờ mũi. Mọi người bình tĩnh. Là hàng thật không phải đồ silicon đâu. Lộ Phi vừa vào lưng ghế. Nhướng mày liếc Lộc Duy. Mọi người trên kênh chat cười vui vẻ. Ván đấu rất nhanh được bắt đầu. Bởi vì huấn luyện sự ăn ý nên mọi người không được thảo luận khi chọn tướng. Dùng tốc độ nhanh nhất để chọn tướng phù hợp với đội hình. Lộ Phi ở S1, hắn suy nghĩ liền khóa vào Hàn Tín. Hàn Tín là tướng có khả năng đi rừng rất tốt, mặc dù hơi mỏng manh nhưng bù lại sát thương rất lớn. Về cuối trận có thể đẩy lẻ trụ rất nhanh, là một con tướng cơ động, có thể tiến lùi rất nhanh. Ở vị trí đầu tiên, Hàn Tín là một lựa chọn khá an toàn. Đối diện không thể đoán được đội hình chỉ dựa vào mỗi Hàn Tín. Vì thế lựa chọn Trương Lương có thêm khả năng khống chế và Nakoruru đi rừng. Theo sau là Tần Duyệt và Hàn Tranh lần lượt chọn Quất Hữu Kinh đường trên và xạ thủ Lý Nguyên Phương. Đội hình của bọn họ chưa rõ ràng đánh chiến thuật nào nên đối phương lựa chọn đội hình khá bình thường. Xạ thử Marco Polo và Khải. Như vậy, 4 vị trí đối phương đã lộ diện. Chỉ còn lại mình Lộc Duy và Mạnh Khưu chưa chọn tướng. Đến lượt của Lộc Duy, cậu dứt khoát khóa vào Hằng Nga. Hằng Nga có thể thể tạo giáp nhờ nội tại. 2 kỹ năng đầu không cần năng lượng nên ở giai đoạn đầu Hằng Nga rất mạnh. Chỉ cần bạn chơi ổn là có thể giúp đồng đội điều khiển nhịp độ trận đấu. Mà nguyên nhân quan trọng nhất mà Lộc Duy lựa chọn Hằng Nga bởi vì đồng đội đều là tướng mạnh đầu game. Chấm. Cách chương.